Mẫu thân ta là thần thám. Chương 299, lễ ra mắt dành cho cháu dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao trưởng quầy vừa nghe xong, tóc gáy đều muốn dựng cả lên. Không phải, cái này, nhìn tình hình hiện tại, nếu người đến không có phân lượng như Giang tổng binh, e rằng tiệm nhỏ của chúng ta hôm nay cũng khó mà yên ổn qua được một ngày. Ông ta không phải không tin Vân nương tử, mà thực sự là bầu không khí hiện giờ quá mức điên cuồng. Hạ Văn Quân lại nhoẻn miệng cười, nói, yên tâm đi, dựa theo ta hiểu về Sương nương, nàng đã mất công nghĩ ra chiêu, treo lửng dạ dày, này, ắt sẽ làm đến nơi đến chốn. Không khiến đám người kia trồi sụt cảm xúc một phen, thì sao có thể khắc ghi ngày hôm nay vào lòng được. Ta đoán, đến nước này rồi, hẳn là nàng cũng sắp tới rồi. Lời còn chưa dứt, đám đông vây quanh cửa bỗng bùng nổ những tràng xôn xao liên tiếp. Gần như mọi ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về chính giữa đại sảnh. Hạ Văn Quân và Cao trưởng quầy cũng quay đầu nhìn theo. Chỉ thấy nơi đó, Vân Sương trong bộ y phục màu hồng phấn đang dẫn đường phía trước. Sau lưng nàng, chẳng phải chính là vị Giang tổng binh được vạn chúng mong đợi hay sao? Chỉ thấy hôm nay hắn mặc một bộ trường bào màu mực họa tiết tối. Dáng người cao lớn thẳng tắp, chỉ cần đứng yên đơn giản thôi cũng đã toát lên khí chất. Hạc đứng giữa bầy gà, tóc búi gọn gàng, mày mắt vẫn anh tuấn sâu thẳm như thường. Chỉ là lúc này, vẻ lạnh lùng thờ ơ thường trực giữa mi mục hắn dường như đã phai nhạt đi phần nào. Thậm chí lờ mờ để lộ chút ôn hòa dịu dàng. Hắn đang cẩn thận đỡ một lão giả râu tóc bạc phơ. Trông chừng 6-70 tuổi, song mày mắt lại tinh anh sắc sảo. Đi sau họ còn có một vị công tử áo bào trắng ngà. Tay cầm trượng, ánh mắt mang nụ cười ôn nhã. Cùng một phụ nhân vận y phục màu tím nhạt, thân hình hơi đầy đặn, trông đã thấy quý khí điềm đạm. Hạ Văn Quân không nhịn được mỉm cười. Thấy chưa, chẳng phải đã đến sao? Xem ra Sương nương là dẫn họ đi từ cửa sau. Có điều, những người đi cùng Giang tổng binh là ai vậy? Hạ Văn Quân làm ăn bao năm, nhìn người không biết bao nhiêu. Vừa liếc qua đã nhận ra lão giả được Giang tổng binh cẩn thận dìu đỡ kia khí độ bất phàm. Toàn thân toát ra uy nghiêm nội liễm khiến người ta bất giác tín phục. Lão giả này tuyệt không phải hạng người tầm thường. Điều đó cũng thể hiện rõ từ thái độ cung kính của Giang tổng binh dành cho ông ta. Đám hộ vệ cao trưởng quầy sắp xếp từ sớm lập tức tiến lên, âm thầm đứng quanh chỗ ngồi của họ. Ngăn cách đám thực khách vừa thấy Giang Tiếu đã phấn khích không thôi. Cũng may khi giữ bàn, Hạ Văn Quân đã cố ý để lại không gian rộng rãi quanh bàn này. Dẫn đến đại sảnh phải bớt đi 3 bàn khác. Lúc đó cao trưởng quầy còn âm thầm than phiền. Giờ thấy Giang tổng binh thực sự đến, cả gương mặt cao trưởng quầy đã đỏ bừng vì kích động. Cảm thấy bao tổn thất trước đó đều được bù đắp. Không nhịn được ghé vào tai Hạ Văn Quân hỏi, Hạ Đông gia, những người đi cùng Giang tổng binh là ai vậy? Nhìn khí chất của họ, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường rồi. Hạ Văn Quân lặng lẽ ngước nhìn trời, người sao mà lắm câu hỏi thế? Mau cho người tiếp đón Giang tổng binh mới là chính sự. Quan trọng nhất là, nàng cũng đâu biết họ là ai. Sương nương nữ nhân kia. Lần này làm ra vẻ thần thần bí bí, chờ xong nghi thức khai trương hôm nay, nàng nhất định phải đi tìm nàng ta tính sổ. Tuy xung quanh vô cùng ồn ào, gần như tất cả người có mặt đều dùng ánh mắt nóng rực dõi theo bàn này. Nhưng những người ngồi quanh bàn lại đều là kẻ từng trải qua sóng lớn. Tâm thái vẫn thong dong bình thản, ung dung quan sát cửa tiệm, do Minh Dương vuốt râu. Ánh mắt sâu xa nhìn Vân Sương, chả trách Tiếu Nhi và Dã Nhi đều nói Vân nương tử có bản lĩnh. Cảnh tượng như hôm nay, lão phu ở kinh thành cũng hiếm thấy. do Minh Dương vốn không phải kiểu lão học giả bảo thủ cổ hủ. Ngược lại, ông luôn cho rằng sĩ, nông, công, thương vốn không nên phân chia giai cấp, mỗi người chỉ là đang thể hiện bản lĩnh của mình, tìm chỗ đứng dưới thiên hạ mà thôi. Một quốc gia muốn ổn định phồn vinh, dân giàu nước mạnh, lâu dài vững bền, tuyệt đối không thể chỉ dựa vào vài tầng lớp nhất định. Điều quốc gia cần là quy củ, chứ không phải đẳng cấp phân chia. Vì vậy, ông xưa nay không bao giờ ép buộc học trò của mình đi theo một con đường nhất định. Chỉ dạy rằng, hãy chọn lấy con đường phù hợp nhất với bản thân. Chính bởi vậy, khi xưa Do Dã mới có thể thản nhiên nói với Do Minh Dương về việc Vân Sương từng hỗ trợ huyện nha phá án, cũng như việc nàng buôn bán làm ăn. Khóe môi Vân Sương khẽ cong, khiêm tốn nói, tiệm nhỏ của tiểu nữ sao sánh được với cửa hàng ở Minh Kinh. Huống hồ, tiểu nữ chỉ góp chút ý tưởng mà thôi. Tiệm này có thể mở ra, không lớn hơn cả phải kể đến các bằng hữu của tiểu nữ. Nơi này bán các món lẩu, không biết lão gia tử có hợp khẩu vị không? Vừa nói, nàng vừa đưa thực đơn làm theo dạng thẻ tre đến trước mặt Do Minh Dương. Do Minh Dương cười ha hà, nói, đây là cửa tiệm của Vân Nương Tử. Cái gì ngon, cái gì đáng ăn, hẳn Vân Nương Tử là người hiểu rõ nhất. Ăn món gì, để Vân Nương Tử làm chủ là được. Vân Sương cũng không khách sáo, khẽ gật đầu, gọi món lẩu uyên ương gồm nước xương bò và nước cà chua. Vốn là vị dễ được số đông chấp nhận. Sau khi gọi món xong, Vân Sương hỏi khẩu vị của mấy người Do Minh Dương, rồi chuẩn bị đi pha nước chấm cho họ. Dưới gầm bàn, Giang Tiếu nhẹ nhàng ấn tay nàng một cái, thấp giọng hỏi, muốn ta giúp nàng không? Vân Sương lập tức đưa mắt liếc hắn một cái, đầy vi diệu. Giang Tổng Binh không thấy ánh mắt cháy bỏng của mọi người xung quanh sao? Nếu ta để Giang Tổng Binh làm mấy chuyện vặt này, chỉ sợ bọn họ nuốt sống ta luôn đó. Đặc biệt là mấy cô nương trẻ đến đây vì Giang Tiếu. Thấy nàng và hắn đứng gần nhau như vậy, đã đỏ mắt đến không biết cắn rách bao nhiêu khăn tay trong âm thầm rồi. Giang Tiếu lại ánh mắt sáng rực, khóe môi mang ý cười. Sương nương là đang để tâm đến ánh nhìn đó sao? Vân Sương, không ngờ được điểm chú ý của hắn lại là chuyện ấy. Cuối cùng nàng âm thầm bĩu môi, gạt tay hắn ra, đứng dậy nói, cũng đúng, ta nào ngờ Giang Tổng Binh lại được hoan nghênh đến vậy. Không phải nàng không đoán được sẽ có cảnh này, chỉ là trước kia, người đàn ông này và cả những kẻ xung quanh hắn đều cho nàng một cảm giác. Giang Tiếu là người không có duyên với nữ nhân, cho nên mới cô quạnh bao năm qua, này bỗng dưng thấy nhiều cô nương trẻ tranh nhau mà đến. Thực khiến người ta dở khóc dở cười, không phải giận hắn hay mấy nàng kia, mà là giận chính mình vì hiếm hoi có lúc hồ đồ một phen. Dù Giang Tiếu trước nay ngoài mặt khiến người khác e ngại, nhưng trong lòng nữ tử, sự tôn kính và mộng tưởng dành cho hắn chỉ có tăng chứ không giảm. Ai lại không ngưỡng mộ một vị anh hùng bảo gia vệ quốc? Huống hồ vị anh hùng này, trẻ tuổi có tài, hậu viện thanh tịnh, lại có dung mạo anh tuấn như thế. Chỉ hai điều ấy thôi cũng đủ khiến từng lứa thiếu nữ xuân tâm sao xuyến nối tiếp nhau tìm đến. Hình tượng cô độc của hắn trước đây, chi bằng nói là do hắn cố tình tạo ra. Vân Sương nói xong liền không để tâm đến hắn nữa, gọi Bát Nguyệt và Thập Ngũ cùng đi về phía quầy chế biến. Ánh mắt Giang Tiếu không khỏi dõi theo bóng lưng nàng, ánh nhìn ngập tràn tiếu ý ôn nhu. Thấy bộ dạng ấy của hắn, Do Dã cười trêu, tổ phụ, chi bằng để A Tiếu làm hôn sự với Vân Nương Tử ngay tại huyện Sơn đi. Tổ phụ xem hắn kia, giống chỗ nào là còn nhẫn được chờ đến Minh Kinh nữa. Thấy Vân Sương và Giang Tiếu tình cảm sâu đậm, Do Minh Dương cũng vui lòng, mỉm cười nói, thế thì không được, dẫu thằng nhóc này có nóng lòng thế nào, cũng tuyệt đối không thể để Vân Nương Tử chịu thiệt. ông tuy chẳng mang thành kiến gì với các tầng lớp sĩ nông công thương, nhưng cũng chưa từng vì ai mà công khai đứng ra hậu thuẫn như vậy. Nữ tử kia quả thực biết bắt rắn phải bắt chúng bảy tấc. Biết trong lòng ông còn mang áy náy với Tiếu Nhi, nên cố ý để hắn làm người cầu thân thay mình. Thôi thôi, coi như ông tặng cho cháu dâu một phần lễ ra mắt vậy. Cách chương.